Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3527, căn cốt tái tạo đan. Quân Trường Cực giờ phút này, cơ hồ phải mắng mẹ. Trên người hắn, bí bảo thủ đoạn, còn có không ít, nhưng giờ phút này, căn bản không có cơ hội thi triển. Hắn gào thét, lão xúc sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, oanh, tiểu xúc sinh. Dám ám toán lão phu, ngươi động thủ lần nữa a. Oát con, dám đả thương lão phu tôn nhi. Lão phu hôm nay liền đánh gãy ngươi cả người xương cốt. Tiểu tạp chủng, nói chuyện a. Ầm ầm, ngoặc kép, lão ngạc ngư khẩu khí này, nghẹn rất lâu, một bên đánh vừa mắng. Mắng chửi người đều không mang theo giống nhau. Hắn tự nhiên biết rõ Quân Trường Cực có lẽ còn có những người khác thủ đoạn. Nhưng ở bản thân dày đặc như vậy công kích liên tục phía dưới, đối phương căn bản không có thời gian, cũng không có cơ hội xuất thủ. A, chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực một tiếng gào thét. Hắn nội tâm bị đè nén tới cực điểm. Hắn hôm nay thua quá oan, nếu như là thực lực không bằng Cổ Phong cũng được, hắn rõ ràng rất nhiều thủ đoạn, còn chưa thi triển xong liền bị Cổ Phong hung hăng hố một cái. Đối phương vừa bắt đầu căn bản cũng không có dự định cùng mình liều mạng, hoàn toàn chính là vì kéo dài thời gian, chờ đợi lão ngạc ngư thoát khốn. Âm, quá âm, bản thân thua ở không đủ âm hiểm. Không có, cái này Cổ Phong âm hiểm a. Oanh, lại một lần nữa, Quân Trường Cực bị hung hăng đánh vào trong vách núi. Giờ phút này, trọng thương phía dưới, Quân Trường Cực toàn thân kịch liệt đau nhức, thậm chí ngay cả động một chút khí lực đều không có. Bất quá, chỉ cần cho hắn ba hơi, nhường hắn hơi làm khôi phục, lại phục dụng một khỏa bí chế đan dược, hắn liền có thể lần nữa khôi phục. Nhưng mà lão ngạc ngư hiển nhiên không định cho hắn cơ hội này. Tiểu quỷ, khí ra đủ rồi, cũng nên tiễn ngươi lên đường luân hồi lộ bên trên, nhớ kỹ, đại hoang người không phải ngươi có thể trêu chọc. Lão ngạc ngư lạnh giọng một câu, nâng lên một chảo này phía dưới, vô biên huyết quang hội tụ, khí thế cực kỳ kinh khủng. Không, ta là quân chủ, thiên hạ quân chủ, ngươi dám giết ta, ngươi không thể giết ta. Chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực gào thét, nhưng giờ phút này, hắn thân thể đã bị giam cầm, căn bản là không có cách di động mảy may. Chết, lão ngạc ngư không có phát huy toàn lực một chảo, hung hăng chụp về phía Quân Trường Cực đầu lâu. Thiếu chủ, Thiên Khư đám người kinh hô mở miệng, Cổ Phong đám người ánh mắt tụ vào Quân Trường Cực mà chết. Thiên Khư thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn chết đi, nhưng mà cũng liền ở cái kia cự chảo khoảng cách Quân Trường Cực đầu lâu không đến nửa tấc thời điểm, một giọng già nua tự đại hoang chỗ sâu truyền đến. 100 năm đã đến, tứ mạch thi đấu đến đây là kết thúc. Đón lấy, chỉ thấy Cổ Phong tất cả người trên người hồn bài trong nháy mắt sáng lên, tự nhiên cũng bao quát Quân Trường Cực. Sau một khắc, trên người mọi người quang mang thiểm thước, ngay sau đó toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Oanh, lão ngạc ngư một chảo này đập không, trực tiếp đánh bể một ngọn dãy núi. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, nhìn về phía hư không, mở miệng, lão tổ, chẳng lẽ ta đại hoang sợ hắn Thiên Khư hay sao? Sợ? Hư không bên trong thanh âm già nua truyền đến, tiếp lấy lại là tiếng cười truyền ra. Ta đại hoang ở nơi này thương vũ bên trong chưa từng sợ qua bất luận cái gì sinh linh. Cái kia, chấm ngoặc kép, hiện tại chết rồi, chúng ta đại hoang những cái kia sớm đã đói khát khó nhịn bọn hậu bối, nhưng là không có đá mài đao. Trong hư không, thanh âm già nua tùy theo truyền đến. Lão ngạc ngư nghe xong, trong nháy mắt trong mắt quang mang thiểm thước, ngay sau đó mở miệng, vãn bối hiểu. Ân, bất quá một lần này ngươi làm cũng không tệ. Thiên Khư nhuệ khí, cũng nên áp chế áp chế. Thanh âm già nua lại là truyền đến. Lão tổ, nếu như có thể, còn mời đối được kêu là Cổ Phong, hai tử hạ thủ lưu tình. kẻ này cùng những người khác thần giới tu giả khác biệt. Hắn linh sủng, còn chảy xuôi theo ta đại hoang sinh linh huyết mạch. Hắn, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, tiểu tử kia không chết được, nhiều nhất chịu khổ một chút. Ngoặc kép, thập vạn đại sơn bên ngoài, trước mắt, là một mảnh bình nguyên. Bình nguyên bên trong, có nhiều thôn xóm. Chúng ta, rời đi thập vạn đại sơn. Khổng Trần Mặc không khỏi mở miệng. Cổ Phong nhìn qua xa xa rất nhiều thôn xóm, không khỏi mở miệng, xem ra, là như thế này, nơi này hẳn là Thiết Oa bọn họ thôn xóm. Trước đó cái kia thanh âm già nua nói, tứ mạch thi đấu kết thúc, nhưng chúng ta không có bị truyền tống ra ngoại giới, lại ngược lại càng xâm nhập thêm đại hoang. Đây là có chuyện gì? Mạnh Khuynh Thành nghi hoặc, Lý Bát Kiếm, Lâm Thiên Hồn cùng thất vấn đám người. Cũng là nhìn về phía chỗ xa kia nhiều thôn xóm, trong mắt cũng là mang theo nghi hoặc. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Thiếu chủ, ngoặc kép, giờ phút này, thiên khư bên này, không ít người mở miệng, cùng một chỗ vây quanh quân trường cực. Quân trường cực, giờ phút này trong mắt còn mang theo kinh loạn. Ta, không chết, ta không chết, chấm ngoặc kép, rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, đón lấy. Trực tiếp xuất ra một cái đan dược, toàn bộ nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, quân trường cực khí thế trực tiếp khôi phục 8 phần 10, đều nuốt vào. Đón lấy, quân trường cực trực tiếp lấy ra một cái cổ điển bình thuốc, ném cho Lôi Chấn Tiêu. Phong Thường Tại, Hoắc Nhiên đám người, thuốc này bình vừa mở ra, bên trong chính là từng khỏa mang theo tử sắc quang mang, mùi thuốc cực kỳ nồng nặc đan dược. Ở đến đại hoang trước đó, thiên khư rất nhiều lão tổ từng nói qua, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng những đan dược này. Những đan dược này, dù cho ở thiên khư bên trong, cũng là cực kỳ thưa thớt. Nhưng bây giờ thiên khư trạng thái, không quản được nhiều như vậy. Tại ý cảnh chi linh, vậy mà trực tiếp ngưng luyện ra. Phong Thường Tại kinh hỉ mở miệng, ta cũng vậy. Lôi Chấn Tiêu cũng là chấn kinh mở miệng, ta cũng khôi phục. Hoắc Nhiên giờ phút này đúng là cũng khôi phục tâm trí. Những người khác rất nhiều thiên khư tu giả cũng là đều khôi phục hơn phân nửa. Thất Vấn nhìn thấy màn này trực tiếp mở miệng, đó là thiên khư căn cốt tái tạo đan. Không nghĩ tới thiên khư nội tình quả nhiên đáng sợ, căn cốt tái tạo đan. Mọi người ánh mắt biến hóa. Viên đan này là thượng cổ thời đại truyền lưu đan dược, hắn uy năng thông thiên, không đơn giản có thể cứu mạng, càng là có thể đem một tên phế nhân tái tạo gân cốt, khôi phục tu vi. Bất quá viên đan này mỗi người một đời chỉ có thể phục dụng một lần, nhưng giá này giá trị cũng là không thể tưởng tượng. Chẳng ai ngờ rằng thiên khư lại có nhiều như vậy căn cốt tái tạo đan. Quân Trường Cực, Lôi Chấn Tiêu, Phong Thường Tại, Hoắc Nhiên mấy người trực tiếp đều khôi phục 8 phần 10 tu vi. Lúc đầu cơ hồ đã sụp xuống thiên khư, vậy mà trong nháy mắt khôi phục chiến lực. Đáng tiếc hắn vừa mới đáng chết. Lâm Thiên Hồn không khỏi cắn răng một câu, vừa mới thời khắc sống còn, nếu không phải 100 năm thời gian đến bị truyền tống đi, quân trường cực tất nhiên chết ở lão ngạc ngư trong tay. Cổ Phong đối với cái này lại không có suy nghĩ nhiều. Hắn hiểu được, quân trường cực dù sao cũng là thiên khư thiếu chủ, sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Đến lúc này, không cần suy nghĩ nhiều. Chiến, Lý Bát Kiếm mở miệng. Lâm Thiên Hồn cùng thất vấn đều là gật đầu một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong tự nhiên cũng không do dự. Tứ mạch cùng thiên khư đều sớm đã triệt để vạch mặt. Lúc này không cần thiết đợi chờ thêm. Cổ Phong, không thấy những cái kia yêu ma trợ giúp, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Quân Trường Cực cũng là sát ý lộ ra. Lôi Chấn Tiêu ba người cũng là khí thế bộc phát. Cũng ở cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, một đạo mang theo vài phần lười biếng thanh âm từ nơi xa truyền đến. Các ngươi vẫn là chờ một lát lại đánh a. Ngoặc kép, hết chương.